Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 141. C141. Người thật mập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nhẹ nhàng nhảy lên một cái, đáp xuống mặt đất liền hóa thành hình người, thoạt nhìn như thiếu nữ 14-15 tuổi. Nó rón rén di chuyển bàn ghế thả xuống đất sau khi bố trí hết thảy, hài lòng nhìn kiệt tác của mình, vỗ vỗ tay tiểu gia hỏa. Thì ra là ngươi. Tô Đào đi vào, thân thể tiểu hồ ly cứng đờ. Nó thật không ngờ có người ở đây, hơn nữa còn có thể nhìn thấy nó, phải biết rằng nó hiện tại có thể tàng hình, vừa rồi lúc nó tiến vào người nữ nhân này rõ ràng không nhìn thấy nó. Tưởng cô đi rồi không biết cô đã thấy bao nhiêu, bất quá cô hẳn là không nhìn thấy bộ dáng hóa hình của nó, nếu không cô đã sợ đến ngất đi rồi, làm sao còn có thể đàng hoàng đứng ở chỗ này. Về phần vì sao cô có thể nhìn thấy mình, tiểu hồ ly đem tất cả cho rằng gần đây ngủ không ngon nên pháp thuật thất bại. Ta so với ngươi lớn hơn nhiều, ngươi mới là tiểu gia hỏa. Nhìn kỹ qua, tiểu hồ ly mới nhận ra đây là diễn viên trong đoàn làm phim ban ngày. Nó ẩn thân nằm sấp trên xà nhà xem cô diễn, so với nữ chính số một tên Triệu kia đẹp hơn nhiều. Nó nói vậy cũng không sai, ngươi tại sao lại phá rối? Tô Đào nhìn đống hỗn độn đầy đất, trong đầu tự động hồi tưởng lại hình ảnh đạo diễn tức giận chửi bới. Các ngươi chiếm nhà của ta, còn quấy nhiễu ta thanh tịnh. Ta chỉ là cho các ngươi chút giáo huấn. Tiểu hồ ly bất mãn hừ một tiếng, giống như đại gia ngồi xuống cái ghế duy nhất, một chân trống lên. Nhà của ngươi, nơi này là phủ tướng quân, hơn nữa hơn 10 năm trước đã khai phá thành điện ảnh thành. Hồ ly này tuy rằng nhìn vẫn còn nhỏ, nhưng không chừng sống thời gian so với phủ tướng quân còn dài hơn. Vậy thì sao, mấy trăm năm trước phủ này đã bỏ trống, ta vẫn ở chỗ này. Bổn đại gia chiếm được chính là của ta. Tô Đào tức giận nở nụ cười, nghe ý tứ này của nó, thứ vô chủ này ai chiếm chính là của người đó. Vậy phủ tướng quân này chẳng phải ai cũng có thể chiếm sao? Xuyên tạc tà thuyết, dám chó không kêu, nói năng vô lý. Tô Đào ở kiếp trước, ở trong đồn cảnh sát rất lâu, đi theo một đám đàn ông thô bạo, nhận được trọng án phát hiện đến ngõ cụt không có suy nghĩ, đồng nghiệp cực kỳ hận nghi phạm nên mắng hai câu. Vô hình chung cô bị lây nhiễm nhiều cũng sẽ nói vài câu. Không biết nó có phải không thích nghe chữ chó hay không, biến hóa nguyên hình, hướng về phía Tô Đào nhe răng trợn mắt một trận. Có sợ hay không, bổn đại gia dọa chết ngươi. Tô Đào sững sờ nhìn nó trong chốc lát. Thật mập, tiểu hồ ly đang cố gắng nhe răng hù dọa người khác một trận, lại cắn đến đầu lưỡi. À, đau quá, nước mắt đều chảy ra. Tô Đào cười nhạo ra tiếng. Vẫn là một tiểu hồ ly ngốc nghếch. Tiểu hồ ly thấy cô cười mình, hai chân sau đạp một cái, hướng Tô Đào nhào tới. Tô Đào không né, thật giống như chờ nó nhào tới. Tốc độ của nó rất nhanh, trong chớp mắt sắp chạm vào cô. Răng nanh tựa hồ một giây sau có thể đâm ra một lỗ máu trên người cô. Nhưng động tác của Tô Đào nhanh hơn, một cái lá bùa dán lên trán nó. Thân thể tiểu hồ ly nhanh chóng rơi xuống. Tô Đào tiếp được nó, điên đảo. Ngươi không phải mập mạp, ngươi thật mập, tiểu hồ ly, buông bổn đại gia ra, ta muốn cắn chết ngươi. Nó không nhúc nhích được, chỉ có thể dùng ánh mắt trừng mắt nhìn Tô Đào, mắt hồ ly cùng mắt người bất đồng, cô nhìn không rõ, lại có thể đoán được trong lòng nó nhất định đang mắng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở đôi mắt âm dương, con ngươi màu tím đậm nhìn thẳng vào mặt nó, tiểu hồ ly nức nở một tiếng, thế nhưng không khống chế được muốn thần phục cô. Tô Đào đặt nó xuống đất, tháo bùa trên trán nó ra, nhếch môi nói. Ôm ngừ, thư đình, sao chương này dễ thương thế? Cách chương.